Chương 48, Đại trưởng lão dự ngôn. Đối với nguyện vọng khác, Phi Đở cũng không để bụng. Miễn là sở hữu vĩnh hằng sinh mệnh, những thứ khác nhiệm là cái gì, mình cũng có thể cướp đoạt lại phá hủy Long Châu, liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, trừ mình ra bất luận kẻ nào cũng không thể sở hữu vĩnh hằng bất tử sinh mệnh nư a a. Cái kia liền quyết định như vậy, chúng ta chạy đi nả miệt tinh a, tin tưởng cắt duy ghim ba người bọn họ đã đem Long Châu thu thập đủ đi. Kệ ạ mở miệng nói. Nghe được kệ ạ lời nói, Phi Đờ sắc mặt lại khó coi xuống tới. Không phải nhưng thực lực của chính mình chỗ thua kém cùng kệ ạ, liền thủ hạ mình tinh nhuệ nhất gì nỉ phót sở cũng kém hơn với kệ ạ thủ hạ chính là kệ ạ bộ đội cơ giáp. Hành chờ xem, kệ ạ các lộ ủy chưa giết chết người phía sau, người toàn bộ thủ hạ cùng với toàn bộ thế lực đều sẽ hết thệ thuộc về ta Phi Đờ A cửu 13 đi thôi. Phi Đờ lạnh lùng nói rằng, sau đó xoay người liền đi hướng một bên. Kệ ạ thì là đi theo Phỉ Đở phía sau. Cứ như vậy, hai cái mỗi người đều là tâm hoài quỷ thai người hướng về Na Miệt Tinh chạy đi. Hai người bọn họ nhi sẽ không biết, ở Na Miệt Tinh, bọn họ sẽ nên đón như thế nào địch nhân. Bởi vì vào thời khắc này, ngôi trở mũ củ rồ cùng gỗ củ vũ trụ phi thuyền, đã lặng lẽ rơi xuống Na Miệt Tinh thổ địa. Na Miệt Tinh cầu đường kính là địa cầu hơn 10 lần. Cũng liền là vô cùng khổng lồ, tinh cầu mặt ngoài tiếp cận địa cầu 200 lần. Đồng thời phi thường đặc thù, có 3 viên tiểu hành tinh cộng đồng vây quanh Nạ Miệt Tinh, cho nên ở Nạ Miệt trên tinh cầu, vĩnh viễn không tồn tại đêm tối tình huống. Nạ Miệt tinh cầu đại trưởng lão chỗ ở thân là Nạ Miệt trên tinh cầu người thống trị cao nhất, đại trưởng lão là Nạ Miệt tinh lần trước kế cận diệt tuyệt lúc duy nhất may mắn còn sống sót Nạ Miệt tinh nhân. Ở vượt qua tai nạn phía sau, sinh ra 108 danh hải tử có thể dùng Nạ Miệt Tinh lần nữa khôi phục đến rồi tràn ngập sinh cơ cha nở dê tha y hắn học thức quên bác, nhiệt tình và bình, có rất nhiều siêu năng lực, đồng thời cũng là Nạ Miệt Tinh Long Châu người chế tạo. Cũng am hiểu dẫn phát bên trong cơ thể ẩn nút tiềm lực. Ta thấy được đại trưởng lão đột nhiên khuôn mặt kích động. Thấy đại trưởng lão như vậy thất thố, ở một bên phụ trách thủ hộ đại trưởng lão công tác bên trong le luôn cuống. Vội vàng mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao làm thủ vệ đại trưởng lão tối cường Nạ Miệt Tinh Nhân, bên trong lẽ là chiến đấu hình Nạ Miệt Tinh Nhân. Bất quá sức chiến đấu cũng cận vi hơn 4 vạn, so với việc Phi Đờ mà nói, vẫn có như cách biệt một trời. Ta thấy được khụ khụ khụ Nạ Miệt Tinh ánh dạng đông a đại trưởng lão khó có thể che giấu kích động của mình. Có biết trước năng lực hắn, sớm liền thấy Phi Đờ xâm lấn Nạ Miệt Tinh cũng cướp đoạt Long Châu sự tình phát sinh. Bất quá đối với này đại trưởng lão cũng bất lực. Tại hắn biết trước bên trong, Nạ Miệt Tinh tựa nở dê sẽ nên đón bị tiêu diệt kết cục. Đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, tựa như mấy trăm năm trước Nạ Miệt Tinh đụng phải kinh khủng thiên tai một dạng, là ngay cả thần long cũng vô pháp lịch chuyển. Vì thế sinh mệnh đã tiếp cận cuối đại trưởng lão nhưng là vô tận tuyệt vọng. Bất quá, ở hôm nay hắn lại biết trước đến rồi Nạ Miệt Tinh ánh dạng đông hàng lâm, hơn nữa không phải một tia ánh dạng đông là có thể soi sáng cả cái tinh cầu ánh dạng đông á. Ở đại trưởng lão biết trước bên trong, ánh dạng đông hàng lâm sau đó có thể hoàn toàn xua tan đi Phi Đờ mang đến hắc ám, cứu vớt toàn bộ Nạ Miệt Tinh. Như vậy dự ngôn, không khác nào là để đại trưởng lão ở trước khi lâm chung nhất phân chấn chuyện á, ánh dạng đông chẳng lẽ là có thể cứu vớt chúng ta Nạ mẹ sao? Nghe được đại trưởng lão nói, bên trong le cũng không có thể bình tĩnh á, thân là đại trưởng lão gần người thủ vệ, bên trong le tự nhiên biết Nạ Miệt Tinh sẽ đối mặt với như thế nào địch nhân. Mà thân là Nạ Miệt Tinh cầu bên trong chiến lược mạnh nhất, đối với lần này hắn cũng là bất lực, bên trong le đồng dạng là thống hận chính mình nhỏ yếu. Cho nên bây giờ nghe đại trưởng lão dự ngôn, cũng là kích động vô cùng. Đối với, ta có thể cảm giác được ánh dạng đông đang đến gần nơi đây. Bên trong le, nhanh đi ra đón tiếp. Đại trưởng lão nhắm mắt, đột nhiên mở miệng nói. Đúng, đại trưởng lão. Bên trong le không chần chờ chút nào hồi đáp. Đối với đại trưởng lão dự ngôn, bên trong le không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì ở Nạ Miệt Tinh trong mắt người, đại trưởng lão chính là thần linh một dạng tồn tại. Đại trưởng lão dự ngôn cứu vớt Nạ Mẹt nhiều lần, quá khứ đều là như thế, lần này cũng nhất định sẽ không ra sai. Nơi đây nhẹ nhàng quá a mủ củ dầu, ngươi mau nhìn, ta có thể bay lên ai. Goku đạp ở Nạ Miệt Tinh cầu trên đất. Không có sử dụng bất kỳ khí, chỉ là hai cái cánh tay không được trên dưới đong đưa, thân thể cũng đã ly khai mặt đất hơn 10 cm khoảng cách. Trắng Goku liếc mắt, Mù Cụ Dồ có chút không lời nói, ngu ngốc, nạ miệt trên tinh cầu trọng lực cùng địa cầu không sai biệt lắm. Mà ngươi ở đây vũ trụ trong phi thuyền đã thích ứng gấp trăm lần trọng lực. Mới vừa thoát ly siêu trọng lực hoàn cảnh, tự nhiên sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Ồ, đúng như vậy á, gỗ củ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Muốn nói gỗ củ còn thật có thể nói là một tên biến thái tu luyện điên cuồng. Ở vũ trụ phi thuyền trong 6 ngày, mỗi đêm ngày tiến hành tu luyện. Chỉ là 6 ngày, chẳng những thích ứng gấp trăm lần trọng lực, sức chiến đấu càng là điên cuồng tăng vọt đến sấp xỉ 40 vạn điểm tình trạng. So với trong nguyên bản kịch tình, Goku ở đạt đến Nạ Mẹ lúc, muốn cường hoành không chỉ 10 lần. Đúng rồi, Mukuzo. 46 chúng ta hiện tại muốn đi đâu a? Goku gãi đầu một cái mở miệng hỏi. Mukuzo chỉ là đối với Goku nói, tới Nạ Miệt Tinh có thể tìm được cực kỳ nhiều lợi hại đối thủ đọ sức. Vì vậy Goku liền đi theo. Đối với mù củ rồ tại sao lại muốn tới Nạ Miệt Tinh, cũng là không biết. Ngược lại gỗ củ biết mù củ rồ chắc chắn sẽ không ra hại chính mình. Mù củ rồ mới muốn mở miệng, đột nhiên ý niệm trong đầu khẽ động, ánh mắt đầu hướng Tây Phương. Goku, có vẻ như có người tới đón tiếp chúng ta a. Mù củ rồ mở miệng cười nói rằng. A, gỗ củ gương mặt một bức. Với lúc đó, nghe từ đại trưởng lão phân phó bên trong le chạy tới. Khi nhìn đến bên trong le dung mạo thời điểm, Mukuzo vẫn không nói gì, Goku liền nhảy dựng lên. Vẻ mặt ngạc nhiên hét lớn, Pocono ngươi làm sao cũng tới rồi a?